bị đông cứng lạnh dung ép Azun, mà ở buồm phía dưới có một hai cái hải tặc chính giơ roi ra ở trên người hắn đánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.